Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 770, không tâm thảo. Cự đại hùng trưởng như Thái Sơn giống như vậy, vô cùng sung mãn trấn nhiếp lực, một khi hạ xuống, ngay cả là lấy Trương sư huynh ba người tu vi đều khó mà chống đối. Bọn họ hoàn toàn bị hùng trưởng oai trấn nhiếp, bị gấu cho khí tức rung động, khó có thể di động mảy may, coi như là cơ thể bên trong đạo nguyên vận chuyển cực kỳ chậm chậm, dường như rơi vào bùn nhão bên trong. Bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn một trưởng này hạ xuống, sau đó cướp đi tính mạng bọn họ. Có thể một trưởng này không có rơi xuống, theo cái kia một thanh âm vang lên, rừng rậm chi chủ giống như là bị triển khai định thân thuật giống như vậy. Dừng lại, nó hướng về Trương sư huynh ba người mắt nhìn, ngoác miệng ra, phát sinh kinh người tiếng gầm giống, thanh âm như sấm, vang động khắp nơi, toàn bộ vô niệm rừng cũng run rẩy lên, vô tận âm ba hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi. Đại thụ run rẩy, lá cây xa xa hạ xuống. Trương sư huynh ba người nơm nớp lo sợ, hoảng sợ phi thường, Trương sư huynh lại càng là hai chân mềm nhũn, ngã trên mặt đất, mặt mũi thanh tú liễu sư đệ thì là gian nan đứng ở mộ sư muội trước mặt. Mộ sư muội một mặt kinh hãi, hoa dung thất sắc, giống xong một tiếng, rừng rậm chi chủ thả người nhảy một cái, đi tới sơn động trước mặt. Dường như một con chó nhỏ một dạng nịnh nọt hướng từ sơn động đi ra thanh niên đưa lấy nụ cười. Thanh niên bất đắc dĩ nói chuyện, sờ sờ rừng rậm chi chủ đầu, đánh giá Trương sư huynh, Liễu sư đệ, Mộ sư muội ba người. Ba người nên đến từ chính cùng một cái tông môn thế lực, tu vi cũng không phải tính toán cường đại. Trương sư huynh cường thịnh nhất, lại cũng chỉ là đạo nguyên cảnh viên mãn tu vi. Liễu sư đệ, Mộ sư muội đều chỉ đạo nguyên cảnh hậu kỳ thôi, như vậy tu vi dưới cái nhìn của hắn quá yếu, vô niệm rừng không phải là các ngươi đạo nguyên cảnh nên đến. Ly khai đi. Thanh niên vung tay lên, Trương sư huynh ba người biến mất tại chỗ cũ, lại xuất hiện thời gian. Trương sư huynh, Liễu sư đệ, Mộ sư muội ba người dĩ nhiên xuất hiện ở vô niệm rừng ở ngoài. Ba người một mặt mờ mịt hướng về nhìn bốn phía. Loại thủ đoạn này quá mức kinh người, ngay cả là đạo chân cảnh tu sĩ cũng không làm được. Chẳng lẽ là đạo thiên cảnh tu sĩ? Chúng ta đi ra. Trương sư huynh ngơ ngác nói. Hừm, hẳn là đi ra. Liễu sư đệ nói, vậy người rốt cuộc là người nào? Mộ sư muội ánh mắt lập lòe, không biết, nhưng có thể một lời hét lại rừng rậm chi chủ, ít nhất là đạo chân cảnh hậu kỳ tu vi, nhưng có thể tiện tay đem chúng ta chưa từng niệm rừng làm ra đến, coi như là sư phụ cũng không làm được. Liễu sư đệ chậm rãi nói, Mộ sư muội, chúng ta ly khai đi, có thể không tâm thảo. Mộ sư muội khẽ cắn răng, không tâm thảo là không chiếm được, lần sau chờ lục sư huynh đến hoặc là sư phụ ra tay, nên có thể được không tâm thảo. Liễu sư đệ con ngươi trừng, hắn nhìn mình chằm chằm trên tay, ở trên tay hắn có một cây màu trắng xanh tiểu thảo, có ngũ phiến diệp tử, mỗi một chiếc lá đều là trong sáng tĩnh lặng, ẩn ức có thể nhìn thấy trong đó trống rỗng bộ phận. Trống rỗng bộ phận dường như mạch máu một dạng, nội bộ có thần bí lực lượng chảy xuôi theo. Siêu giai đạo phẩm, không tâm thảo, là không tâm thảo. Trương sư huynh cả kinh nói, không tâm thảo. Mộ sư muội nhìn chăm chú lên Liễu sư đệ trong tay không tâm thảo, xảy ra chuyện gì? Liễu sư đệ một mặt nghi hoặc, chẳng lẽ là vị tiền bối kia? Hắn, Liễu sư huynh. Mộ sư muội nhìn Liễu sư đệ, cho ngươi. Liễu sư đệ cười nói, không tâm thảo tìm tới sư muội ngươi nhất định có thể ở trong thời gian ngắn đột phá tới đạo nguyên cảnh viên mãn, thậm chí có thời cơ trùng kích đạo chân cảnh, đa tạ Liễu sư huynh, Mộ sư muội một cái cầm qua. Không Tâm Thảo hướng về Liễu sư đệ trên tay xoa bóp. Trương sư huynh một mặt ghen ghét, Không Tâm Thảo hẳn là tiền bối cung cấp, tiền bối cũng cho ta ly khai, chúng ta hay là mau chóng ly khai, đừng cho tiền bối gặp phải phiền phức. Liễu sư đệ nói, hừm, đi thôi. Mộ sư muội cười nói, nàng mục đích là Không Tâm Thảo, còn những chuyện khác nàng mới mặc kệ biết. Ba người cấp tốc ly khai, Vô Niệm dừng ngoại sự tình, Tần Phong nhìn ra rõ rõ ràng ràng, hắn nhẹ nhàng lắc đầu, chính là không còn để ý biết. Sở dĩ đưa cho bọn họ một cây Không Tâm Thảo, là ở nhìn thấy Liễu sư đệ nguy hiểm thời gian, đứng ở Mộ sư muội trước mặt, hoảng sợ, cũng không lùi bước. Đương nhiên còn có một mặt, dù sao rừng rậm chi chủ ở một trình độ nào đó, xem như hắn sủng vật. Từ Tần Phong đi tới Vô Niệm rừng, bước vào tu hành trạng thái về sau, đi qua 5 tháng, ở 5 tháng trước 2 tháng, hắn ở lĩnh ngộ cơ thiên tiêu lưu lại dưới đại đạo. Sau đó một cái hắn đang tiêu hóa những này đại đạo chi lực, đem dung nhập vào tự thân thế giới đại đạo bên trong. Lại 2 tháng, hắn tu luyện, lĩnh ngộ, đem tất cả hóa thành tự thân thực lực, đồng thời lĩnh ngộ đại đạo, thế giới đại đạo lĩnh vực do hư chuyển thực, sáng tạo chân thực thế giới, nhất định phải ở đạo thiên cảnh tu sĩ trước hoàn thành. Đây là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, ở chỗ đại đạo chi lực, cho dù là cơ thiên tiêu, cũng không có nắm chắc cần bao nhiêu đại đạo chi lực mới đều có thể đủ đem thế giới đại đạo do hư chuyển thực, thành tựu một cái chân thực thế giới. Y theo cơ thiên tiêu suy đoán, đáng lẽ là cần 3000 loại đại đạo chi lực, vừa mới có thể làm được. Tam thiên đại đạo lực lượng, đối với Tần Phong mà nói, cũng không phải là quá mức khó khăn. Nhanh đồ đồng quy, đại đạo lớn nhất căn bản chính là vận chuyển, nhưng nắm giữ đại đạo chi lực càng nhiều, lĩnh ngộ đại đạo chi lực càng ngày càng dễ dàng. Tần Phong đã nắm giữ 1,372 loại đại đạo, đây là một cái cực kỳ kinh người số lượng. Hạo Hãn vũ trụ, chư thiên cường giả bên trong, có thể nắm giữ nhiều như vậy đại đạo chi lực hiếm như lá mùa thu. Ở nắm giữ đại đạo chi lực từng tầng, lại càng là có thế giới đại đạo, vận mệnh đại đạo, hủy diệt đại đạo, thời không đại đạo, sinh mệnh đại đạo, tử vong đại đạo, trường sinh đại đạo, này một ít cường hãn đại đạo chi lực. Nhưng những này còn chưa đủ. Hắn cần lĩnh ngộ đại đạo chi lực, tầm thường phương pháp đã không được. Thần tộc là một cái thời cơ. Thần linh đài, Tần Phong âm thầm một lời. Khoảng cách lúc trước cùng thần tộc Lâm Nguyên ước định đã qua hơn 5 tháng thời gian. Gần như nên đi tới Thần Nguyệt Thiên. Tiểu Hùng, ta nên ly khai. Có thời cơ chúng ta ở thấy mới thấy. Tần Phong sờ sờ đầu gấu đen. Này con rừng rậm chi chủ thực tại 1 tháng trước đụng tới. Rừng rậm chi chủ muốn chui vào trong hang núi, lại bị Tần Phong dạy dỗ một trận. Sau đó, rừng rậm chi chủ cảm thấy được Tần Phong một dạng, cái kia xung quanh quấn quanh lấy đại đạo chi lực để nó tiền lời khá dồi dào, chính là liếm mặt lưu ở Tần Phong bên người. Ở Tần Phong lúc tu luyện, rừng rậm chi chủ miễn cưỡng uống một chén canh, vì lẽ đó, hai người quan hệ mới sẽ như thế. Gấu chó một mặt lo lắng nhìn chằm chằm Tần Phong, chủ nhân. Biệt ly mở, ta cũng không tính ngươi chủ nhân. Tần Phong cười nhạt một tiếng. Ngươi theo ta 1 tháng, thiên phú cũng là không tệ. Trước khi đi đưa ngươi một ít đồ vật. Tần Phong một chỉ điểm ra, khắc ở rừng rậm chi chủ mi tâm chỗ. Đại lượng tin tức tràn vào trong đó. Thổ chi đại đạo, lớn địa đại nói, lực lượng đại đạo, hủy diệt đại đạo. 4 loại đại đạo chi lực rót vào đến rừng rậm chi chủ cơ thể bên trong. Nếu như có thể bị nó hoàn toàn luyện hóa, tu vi tất nhiên có thể đột phá.